Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 564, chương 565, làm thịt đi. Làm càn. Một tiếng giận dữ mắng mỏ truyền đến. Chỉ thấy tinh linh tộc một tôn trưởng lão bỗng nhiên đứng dậy. Toàn thân tản ra một cỗ ánh sáng. Nàng căm tức nhìn Poston. Khí tức sôi trào. Hiển nhiên bị đối phương một câu chọc giận. Ngươi dám khinh nhờn nữ vương bệ hạ. Tinh linh tộc toàn bộ đứng lên. Từng cái tay cầm cung tiễn. Đằng đằng sát khí chừng lấy vị kia thượng cổ hải vương. Gia hỏa này quá cuồng vọng. Thế mà trắng trợn nói muốn cưới tinh linh nữ vương. Ngươi là ông cụ thắt cổ. Muốn chết sao? Còn lại hải tộc đồng dạng bị chấn động đến thất điên bát đảo. Vị kia Atlantis nữ vương càng là sắc mặt biến đổi. Căm tức nhìn thượng cổ hải vương. Nariss, ngươi mời ta đến chính là vì cái này. Tinh linh nữ vương bình tĩnh nhìn Atlantis nữ vương. Không có một tia gợn sóng. Nhưng nội tâm của nàng lại tràn đầy lửa giận. Ai có thể nghĩ tới. Atlantis nữ vương mời nàng đến lại là vì cái này. Thượng cổ hải vương. Ở trước mặt nói muốn cưới nàng. Nói trắng ra là cũng là muốn chiếm đoạt tinh linh tộc. Quả thực không đem nàng để vào mắt. Xin lỗi. Ta cũng không biết sẽ là như vậy. Nariss một mặt áy náy nhìn lấy tinh linh nữ vương. Nàng nhìn về phía Poston. Mở miệng nói. Điện hạ. Còn xin ngươi tự trọng. Tinh linh tộc là. Chấm ngoặc kép. Im miệng. Nói còn chưa dứt lời thì bị đánh gãy. Poston hừ lạnh trở lên. Phủi mắt Atlantis nữ vương. Lạnh giọng nói. Bản vương không có để ngươi nói chuyện. Cái nào đến phiên ngươi mở miệng. Nhớ kỹ. Ngươi chỉ là bản vương một cái tiểu thiếp. Lại đối miệng bản vương để ngươi toàn bộ Atlantis vương thành triệt để đắm chìm. T. Cái này vừa nói. Chung quanh các phương hải tộc không hít một hơi lãnh khí. Lúc này tình huống xem ra có chút không ổn. Atlantis nữ vương hiển nhiên là bị đối phương bức hiếp. Thậm chí không cách nào phản kháng. Tinh linh nữ vương. Bản vương coi trọng ngươi là phúc khí của ngươi. Poston một mặt ngạo khí nói. Ngươi tinh linh tộc trên dưới nếu không đáp ứng. Hôm nay ngươi tinh linh nữ vương liền đi không ra cái này biển sâu. Diệt tộc đều là vài phút sự tình. Đáp ứng cũng phải đáp ứng. Không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Không có lựa chọn khác. Lời này thì bá đạo. Nhưng hắn ở đâu ra dũng khí. Lại muốn đem tinh linh tộc cùng nhau bỏ vào trong túi. Hơn nữa còn nghĩ đến đem tinh linh nữ vương cưới trở về làm tiểu thiếp. Có cái Atlantis nữ vương còn không vừa lòng. Nhất thống hải tộc còn không vừa lòng. Thế mà còn muốn thu phục tinh linh tộc. Tình cảnh này nhìn Liễu Thanh chỉ muốn cười. Kẻ trước mắt này đầu hóng gió. Chẳng lẽ coi là tinh linh tộc dễ khi dễ. Hắn nhưng là cảm nhận được tinh linh nữ vương thể nội ẩn giấu đi một cỗ cường đại thần lực. Đến từ mặt trăng một cỗ thần lực. Cùng Nguyệt Thần có thiên ti vạn lũ quan hệ. Tinh linh tộc, nói trắng ra là cũng là Nguyệt tộc thả ở trên mặt đất một cái người phát ngôn. Thú vị, gia hỏa này muốn chết. Liễu Thanh âm thầm cười lạnh. Bình chân như vậy ngồi ở chỗ đó xem kịch. Mà tinh linh tộc bên này, đã sớm dương cung bạt kiếm. Từng cái lửa giận ngút trời. Hôm nay kéo cũng là tham gia Atlantis nữ vương hôn lễ. Chưa từng nghĩ lại là chuyện như thế. Tinh linh nữ vương ngược lại là tỉnh táo. Mặt ngoài một chút biến hóa đều không có. Bên cạnh mang tới hơn 10 vị tinh linh tộc cao thủ từng cái vận sức chờ phát động. Hai vị tinh linh tộc trưởng lão càng là toàn thân bốc lên cường đại thần quang. Hải tộc, các ngươi chẳng lẽ muốn bội bạc? Một vị tinh linh trưởng lão nổi giận nói. Chung quanh hải tộc nguyên một đám hai mặt nhìn nhau. Nhìn lấy chết đi ma sa vương. Còn lại hải vương đều không dám nói chuyện. Nhưng lúc này, tinh linh nữ vương lại chậm rãi đứng dậy. Tại mọi người kinh ngạc dưới con mắt chậm rãi đi hướng bên này. Tất cả mọi người xem xét nhất thời sửng sốt. Không hiểu tinh linh nữ vương muốn làm cái gì. Poston mi đầu một đám. Nhìn về phía bên này. Tinh linh nữ vương hướng về Liễu Thanh nơi đó đi tới. Tình cảnh này lập tức dẫn kinh động sự chú ý của mọi người. Là Đông Phương Hải vực Long Vương. Chẳng lẽ tinh linh nữ vương cùng bọn hắn có quan hệ? Còn lại Hải Vương ào ào kinh nghi bất định. Liễu Thanh cùng phân thân ngồi ở chỗ đó, nhìn lấy đi tới tinh linh nữ vương. Trong lòng kinh ngạc, ngươi cùng với nàng có giao tình. Nghi hoặc bên trong, Liễu Thanh mở miệng hỏi bên cạnh phân thân. Mà ngũ hành phân thân lắc đầu biểu thị không có một tia gặp nhau. Cái này kỳ quái. Long Nhi, ngươi biết nàng. Ngũ hành phân thân kinh ngạc hỏi bên cạnh Long Nữ. Mà Long Nữ lấy lắc đầu biểu thị không biết. Nàng tự nhiên không biết tinh linh nữ vương. Ngược lại là nhân ngư nữ vương khẽ cười nói. Chủ nhân, ta suy đoán nàng là hướng ngươi tới. Liễu Thanh như có điều suy nghĩ. Quả nhiên, tinh linh nữ vương đi vào trước mặt hơi hơi thi lễ. Eo la, gặp qua vị đại nhân này. Ngươi biết ta. Liễu Thanh nhìn từ trên xuống dưới trước mắt tinh linh nữ vương. Những người khác toàn bộ ánh mắt rơi ở trên người hắn. Chỉ nghe Ella gật đầu cười một tiếng. Ella từng có may mắn gặp qua đại nhân đại triển thần uy. Mà lại trên người người lớn còn có ta tinh linh tộc một luồng bản nguyên khí tức. Liễu Thanh như có điều suy nghĩ. Tâm lý suy đoán hẳn là ám tinh linh lưu lại tín vật. Mặc kệ là ám tinh linh. Vẫn là tự nhiên tinh linh, đều thuộc về tinh linh nhất tộc, bản nguyên nhất trí. Hiện ở loại tình huống này, tinh linh nữ vương rất rõ ràng chính mình nhất định phải có một cái minh hữu. Nếu không lần này hơn phân nửa muốn lành lạnh, cho nên không chút do dự đi vào Liễu Thanh trước mặt. Hiển nhiên là chuẩn bị kết minh, nghĩ thông suốt điểm này. Liễu Thanh ngậm cười nói, ta gặp qua một vị ám tinh linh. Nên tính là cùng tinh linh tộc có một số ngọn nguồn. Tên kia nói cưới ngươi. Đây không phải chuyện tốt sao? Hắn trước mặt của mọi người trêu ghẹo nói. Tinh linh nữ vương gương mặt ửng đỏ. Ngượng ngập nói. Đại nhân nói đùa. Ella coi như lấy chồng. Cũng chỉ gả cho đại nhân dạng này cái thế anh kiệt. Mà không phải bực này tiểu nhân hèn hạ. Làm can. Liễu Thanh còn chưa lên tiếng. Bên kia Poston liền bị tức giận đến nổi trận lôi đình. Trong lòng của hắn lửa giận hừng hực. Cảm giác bị đánh mặt. Nghe tinh linh nữ vương một phen. Hoàn toàn cũng là tại đánh mặt. Không đem hắn để vào mắt. Hắn căm tức nhìn Liễu Thanh. Hừ lạnh nói. Đông phương hải vực hải vương. Các ngươi là muốn phản kháng bản vương sao? Oanh. Nói một cỗ cường đại ý chí trực tiếp áp đi qua. Lúc này. Long nữ sắc mặt lạnh lẽo, đỉnh đầu sừng rồng hơi hơi phát sáng, một cỗ kim sắc quang mang hiện lên, hóa thành một đầu hư huyễn kim long một đầu đánh tới. Hai cỗ ý chí va chạm, trong nháy mắt sinh ra kịch liệt chấn động, toàn bộ Atlantis vương thành đều lạnh rung đều động. Oanh, oanh, từng hồi rồng gầm, đánh tan Poston ý chí cường đại, kim sắc long ảnh tản mát ra kinh khủng uy áp. Ta nhìn ngươi mới làm càn. Long nữ lạnh lùng nhìn lấy Poston. Sát khí đằng đằng. Rất nhiều một lời không hợp thì mở lớn tình huống. Nàng làm long nữ. Vẫn là một đầu ngũ trảo kim long. Có thể có hôm nay đều là ngũ hành phân thân cho. Đối với nàng lai lịch Liễu Thanh cũng không hiểu rõ. Nàng là ngũ hành phân thân theo một cái bí cảnh bên trong mang ra một viên trứng rồng. Ấp trứng đi ra chính là một đầu ngũ trảo kim long. Một mực dốc lòng bồi dưỡng, mới có hôm nay thành tựu. Toàn bộ Đông Hải, trước mắt có 300 long tộc, 800 giao long, thế lực xem như cực kỳ to lớn. Ngao, sau một khắc, hướng ngoài thành mặt, từng tiếng long ngâm truyền đến, chỉ thấy từng cái to lớn giao long hiển hiện. Trừng lớn lấy mắt rồng, tản mát ra lạnh thấu xương sát khí. Tốt, rất tốt, Poston tức giận đến phát run. Cười giận dữ nói, hôm nay, bản vương hôm nay thì đem bọn ngươi Đông Phương Hải vực long tộc triệt để diệt sát. Oanh, vừa mới nói xong, Poston thể nội bộc phát ra một cỗ kinh thiên khí tức. Thần lực sôi trào, trùng trùng điệp điệp bao phủ ra. Hắn kích phát thể nội thượng cổ thần lực. Trong lúc nhất thời thần uy cuồn cuộn, áp đến vô số hải tộc lúc này quỳ xuống. Run lẩy bẩy, xem ra. Ngươi là quên trước đó dạy dỗ. Liễu Thanh ánh mắt lạnh lẽo. Mắt lộ ra hung quang. Gia hỏa này. Thích ăn đòn. Ngũ hành. Gia hỏa này cần ăn đòn. Làm thịt đi. Hắn nói khoát khoát tay. Minh bạch. bên cạnh ngũ hành phân thân nghe tiếng nhoáng một cái, cả người biến mất tại nguyên chỗ, mà bên kia Poston đột nhiên cảm giác được một cỗ nguy cơ bao phủ. Sắc mặt đại biến, không kịp ngẫm nghĩ nữa trực tiếp bạo ra bên trong thân thể cường đại thần lực. Phốc, một tiếng vang trầm, Poston toàn thân thần lực tán loạn. Hắn cảm giác tim tê dần, cúi đầu xem xét, biểu lộ nhất thời thì đọng lại. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.